người chơi hung mãnh. Chương 789, bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối ta cười. Chim nhỏ nói sớm sớm, ngươi làm sao kém trên sách nhỏ bao. Sáng sớm, mặc trắng xanh đan sen đồng phục, Lý Ngang đeo bọc sách, cưỡi xe đạp, hư phát nhạc thiếu nhi giai điệu, đi xuyên qua thành thị đầu đường. Hắn mang theo hai cái Bluetooth tai nghe, tay phải nắm chặt xe đạp tay lái, tay trái cầm cái ăn một nửa rong biển cơm nắm trà bông. Cưỡi ra một khoảng cách liền gặm một ngụm. A, tự do, freedom, Lý Ngang, hoặc là nói trắng ra lấy khôi lỗi áo ngoài xài đại tiểu thư. Hành xử tại bóng rừng trên đường, hít thật sâu một hơi mang theo cỏ cây khí tức không khí mát mẻ. Trên mặt hiển hiện thỏa mãn an tường biểu lộ. Cái này còn là lần đầu tiên nàng lấy thực thể tồn tại hình thức, tự do tự tại hành tẩu tại thế giới hiện thực. Không cần cân nhắc chiến đấu, không cần cân nhắc trạng huống dị thường. Phản xạ mặt trời mới mọc quang mang lao nhanh dòng sông, náo nhiệt thành thị phồn hoa cảnh tượng. Một hoa một cây, một cọng cỏ một cây, đều để nàng có loại một lần nữa sống tới cảm giác. Cùng thông qua mạng lưới tiếp xúc nhận biết đến thế giới hoàn toàn khác biệt. Xe đạp thuận hoạt chuyển biến, vượt qua chỗ ngoặt, hành xử ra một khoảng cách, xuyên thấu qua dọc theo đường mà loại một vòng cao lớn cây nhãn cây. Mơ hồ có thể trông thấy cách đó không xa sân trường cao lầu. Nghe thấy trong sân trường truyền đến từng tiếng đọc diễn cảm. Còn có 10 phút đồng hồ, xài xài mắt nhìn tay trái trên cổ tay Lý Ngang đồng hồ đeo tay. Hơi tăng nhanh một ít dẫm đạp bàn đạp động tác. Cửa trường học phía trước ngừng một ít đưa học sinh đến đi học ra trường cỗ xe. Trong đó có không ít xe sang trọng. Cửa trường học chạy bằng điện hàng rào hậu phương, thì đứng đấy hai hàng tám cái giá trị xung quanh học sinh. Phụ trách hướng lão sư vấn an. Xài xài mắt nhìn sân trường cảnh tượng. Khóe mắt liếc qua đảo qua chạy bằng điện hàng rào bên cạnh camera giám sát. Cẩn thận địa che giấu lên đáy mắt hiếu kỳ cùng cảnh giác. Thánh nữ đại nhân, chung quanh không có nhìn trộm ngài ánh mắt, hết thảy bình thường. Não trùng kia cực kỳ trầm thấp thanh âm yếu ớt, trực tiếp tại trong lồng ngực vang lên. Bị khôi lỗi cách màng, cơ bắp, làn da ngăn cản, truyền không đến ngoại giới. Chỉ có xài đại tiểu thư có thể nghe thấy. Không có nhìn trộm sao? Xài xài âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cưỡi xe đạp chậm rãi lái về phía hàng rào môn. Nàng vừa định giống những học sinh khác đồng dạng, khi tiến vào sân trường lúc, từ xe đạp trên chỗ ngồi xuống tới, đẩy xe đạp tiến về thùng xe, nhưng ở đè xuống phanh lại trước trong nháy mắt, nàng đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là Lý Ngang, không có khả năng làm ra như vậy bình thường cử động. Cho nên, xài xài ánh mắt run lên, tại chạy qua hàng rào môn một khắc này, thân thể hơi ngửa ra sau. Trọng tâm triệt thoái phía sau, dắt lấy xe đạp đầu hướng về sau nhếch lên, bánh trước lơ lửng, chỉ dùng bánh sau giải trừ mặt đất. Sau đó, nàng bỗng nhiên xoay tròn tay lái, hai tay buông ra, đem cuối cùng một miếng cơm đoàn ăn hết, lại cầm bao khỏa cơm nắm túi nhựa, đem nó đoàn thành một đoàn, như vận động viên bóng rổ bình thường, đem túi rác ngửa ra sau ném phát ra đi. Tinh chuẩn trúng đích mấy mét có hơn thùng rác chật hẹp cửa vào. Cuối cùng lại nghiêng về phía trước thân thể. Để bánh trước. Phanh. Một tiếng đập xuống đất. Ổn định nhanh chóng xoay tròn tay lái tay. Cái này như là tập kỹ vận động viên đồng dạng huyễn khốc động tác. Cũng không có kích thích gợn sóng quá lớn. Giữ cửa gác cổng lão đại gia không cảm thấy kinh ngạc. Phụ trách giá trị xung quanh lớp 10 học đệ học muội đáy mắt hiển hiện. Chăm nghe không bằng một thấy. Cảm khái. Chỉ có những cái kia đến đưa học sinh đi học ra trường, phát ra không thấy qua việc đời tiếng kinh hô. Đây chính là Lý Ngang thường ngày. Mỹ hảo một ngày. Từ tiến cửa trường cả sống bắt đầu. Hoàn thành bắt trước xài xài yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt vẫn như cũ gió nhạt mây nhẹ. Nàng đem xe đạp tại thùng xe ngừng tốt. Nhấc nhấc túi sách. Đi hướng Lý Ngang nói tới lầu dạy học, xuyên qua bóng rừng đường mòn, trải qua hồ nước cầu đá. Xài xài nhịn xuống mình nhìn chung quanh ý nghĩ. Chậm ung dung địa đi về phía trước. Lý Ngang A. Đâm đầu đi tới một vị cầm một chồng văn kiện nam lão sư đột nhiên gọi ra Lý Ngang danh tự. Xài xài trong lòng giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vậy lão sư tại chỗ đứng vững. Vừa cười vừa nói. Ôn tập chuẩn bị đến thế nào? Lần này thi cuối kỳ 18 trường học liên thi. Người nhưng phải cho trường học của chúng ta. Chúng ta niên cấp làm vẻ vang a, cái này ai vậy? Xài xài lúng túng. A, một tiếng. Vắt hết óc. Hồi ức Lý Ngang hôm qua cho nàng nhìn thực nghiệm trung học dạy công nhân viên chức danh sách. Đây là vạn vật quy nhất từ phụ thầy chủ nhiệm. Lớp 11 Vương Tử Lục lão sư. Khôi lỗi trong lồng ngực. Vang lên não trùng yếu ớt tiếng nhắc nhở. Vì thuận lợi ẩn núp. Lý Ngang hôm qua cho não trùng cùng xài xài nhìn một lần trường học tư liệu. Đã gặp qua là không quên được não trùng tự nhiên nhớ kỹ từ phụ tất cả dặn dò. Cao nhị Vương Tử Lục lão sư. Đầu năm nay làm sao còn có gọi mình Vương Tử A, nhìn tướng mạo cũng không đẹp trai A, xài xài trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ. Nhưng vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu. Lục lão sư yên tâm. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Dũng đoạt điểm cao, lời đã ra miệng, xài xài liền cảm thấy không đúng. Lão sư kia nụ cười trên mặt cứng đờ. Chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện được ta sơ hở sao? Là ta cái trán làn da đã nứt ra sao? Xài xài trong lòng đột nhiên giật mình, lại nghe trong lồng ngực truyền đến não trùng thanh âm. Thánh nữ đại nhân, không phải cao nhị vương tử, là lớp 11, vương tử lục lão sư. Cao nhị là lớp 11. A cái này, xài xài hô hấp trì trệ, cực ngắn ngủi trần chờ qua đi. Lập tức quyết định bổ cứu cái này nho nhỏ sơ hở. Trong lòng mặc niệm nói, ngụy trang kế hoạch khả năng thất bại. Cánh tay phải tiến vào chiến đấu săn giết hình thức, mở ra tự động nhắm chuẩn. Đối động vật có vú đặc hiệu thôi miên gây tê châm chuẩn bị. Mục tiêu, vương tử lục, lây nhiễm trùng vào chỗ. Nhô ra thần kinh ký sinh tua. Một hiệu, ba hiệu, năm hiệu bắt trước ngụy trang nhuyễn trùng vào chỗ. Tùy thời dự bị thay thế phát hiện tiết lộ thân phận người. Giải trừ phi yến, ám quạ, liễu oanh. Chim sẻ bốn chi không trung tuần hành binh trùng biên đội sinh vật ngụy trang. Tại thực nghiệm trung học không vực áp dụng bố khống. Khi tất yếu có thể đối hết thầy tính uy hiếp mục tiêu khai thác chí mạng thủ đoạn. Tỉnh lại Behemoth duyên hải trùng tổ hạm đội. 2 phút đồng hồ trì hoãn sau đối ân thị bờ biển chiến lược tính ném không độc chướng khí túi. Hấp dẫn đặc sự cục chú ý, Lý Ngang. Tay trái ngón tay tự nhiên rủ xuống. Đầu ngón tay mở ra một cái nhỏ bé lỗ thủng. Tản mát ra nhìn không thấy sờ không được. Không có bất kỳ cái gì mùi tin tức tố. Thực nghiệm trung học cống thoát nước. Một con tên là lây nhiễm trùng. Có khổng lồ phần bụng trùng tổ đơn vị, từ ô thủy bên trong đứng lên, nó bọ cạp trạng phần đuôi nâng lên, chóp đuôi quả nhiên tua chậm rãi nhô ra cống thoát nước nắp giếng khe hở. Nhắm ngay vương tử lục, lây nhiễm trùng chung quanh, cũng hiện ra 3 chỉ sâu gióm trạng bắt trước ngụy trang nhuyễn trùng đơn vị. Mặt ngoài nhúc nhích không ngớt, tràn ngập co giãn ra màu xanh biếc nhanh chóng vặn vẹo biến hình. Cải biến nhan sắc, mô phỏng ra vương tử lục khuôn mặt, thân thể, chính là đến mặc trên người quần áo, mà ở trên không trung, một đám bay qua phổ thông loài chim, hắn phần bụng cũng riêng phần mình mọc ra một viên vi hình con mắt, giấu ở lông vũ phía dưới, ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thực nghiệm trung học. Thánh nữ đại nhân, tỉnh táo a, não trùng thanh âm nghe vào vậy mà mang theo một tia hoảng sợ. Không nên vọng động, hết thảy đều có thể bổ cứu. Xài xài phảng phất không nghe được gì bình thường. Trên mặt tiếp tục duy trì lấy lúng túng tiếu dung. Nắp giếng phía dưới lây nhiễm trùng. Chậm rãi co rút lại phần đuôi cơ bắp. Tùy thời chuẩn bị đem thần kinh ký sinh tua. Bắn về phía vương tử lục cái cổ. Ai, được thôi. Đối với phát sinh hết thảy đều không có phát giác vương tử lục lão sư. Hơi có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Có phần này lòng tin liền tốt. Lên lớp đi thôi. khôi lỗi đầu ngón tay bỗng nhiên đình chỉ phóng thích tin tức tố. Lây nhiễm trùng yên lặng thu hồi thần kinh ký sinh tua. Bắt chước ngụy trang trùng dần dần biến trở về nguyên bản bộ dáng. Co vào hình thể, treo ở cống thoát nước phía trên vách đá. Bốn chi không trung tuần hành binh trùng biên đội. Cũng thu hồi vi hình con mắt trinh sát khí quan. Gió êm sóng lặng, bình an vô sự. Lão sư gặp lại. Lý Ngang, nhẹ gật đầu. Đi lại bình ổn hướng lấy lầu dạy học đi đến. Cách chương.